Chương 720, Ánh Bình Minh Chi Chiến, 1. Phía sau thiêu đốt hỏa diễm cánh chim Uchiha Nguyệt, ở trong màn đêm dường như ban ngày quân vương một dạng, chiếu sáng cả vùng. Giờ này khắc này, ở phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả nhóm, tuy là trong mắt vẫn tràn đầy ánh mắt phẫn nộ, nhưng là bọn họ nhìn về phía Uchiha Nguyệt thời điểm, ánh mắt phẫn nộ kia bên trong không tự chủ được liền nổi lên một vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, ngay cả những thứ này bị cừu hận, phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não cổ nổ hạ thôn nhị giả nhóm, đều cảm nhận được Uchiha Nguyệt trên người tán phát ra khủng bố sát khí. Thế nhưng không có cho những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả nửa điểm chạy trốn thời gian, Uchiha Nguyệt ở giữa không trung đã hoàn thành kết ấn. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt phía sau thiêu đốt hỏa diễm cánh chim, tại hắn cái kia cường hãn trả cờ giả trưởng khống năng lực phía dưới, dường như mỗi một cái lông vũ đều có thể thấy rõ ràng giống nhau. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt phía sau hỏa diễm cánh chim bên trong mỗi một cái lông vũ, biến hóa đến giống như lợi nhận một dạng sắc bén thời điểm, tự Uchiha Nguyệt cặp kia xích hồng sắc xạ dị gằng trong, đồng nhiên liền lóe lên một tinh quang lạc nguyệt lưu. U cả củ áo nghĩa cánh chim giết bá bá bá cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt phía sau phảng phất hỏa diễm cánh chim một dạng u cả củ bên trên, mỗi một cái giống như lưới dao sắc bén lông vũ, trực tiếp nhắm ngay phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ liền tập kích đi qua. Đó là tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cơ dạ, đồng dạng là hình thái biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cơ dạ, ngắn ngủi mấy giây thời gian, vô số như vậy phong nhận từ trên bầu trời hạ xuống, hầu như che lấp phía dưới tất cả cổ nổ hạ thôn nỉ dạ triển khai không khác biệt đánh chết, thị giác là phi thường chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng mà, đang tức giận cùng cừu hận điều khiển dưới, bên ngoài ra thân thể nguyên bản là cực độ suy nhược duyên cớ, làm cho này vốn nên tránh né Uchiha Nguyệt công kích cổ nổ hạ thôn nhị giả nhóm, trong lúc nhất thời quên mất tránh né Uchiha Nguyệt công kích. Cứ như vậy, một hồi thảm thiết tàn sát bắt đầu rồi, buồn cười là, trận này tàn sát lại là Uchiha Nguyệt đối với cổ nổ hạ thôn nhị giả tàn sát, mà không phải Uchiha Nguyệt đối với làng xương mù nhị giả tàn sát. Thế nhưng, cho dù là ở chu diệt những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng vẫn không có nửa điểm thương hại. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xem ra những cái này ngu muội cổ nổ hạ thôn nhị giả đáng chết, coi như hỉ ủ gạ tổ bình là bị người khống chế, ở thời gian lâu dài bên trong mê hoặc những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả. Nhưng là, những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả không nên không nghe khuyên cáo. Đặc biệt ở Uchiha Nguyệt mấy lần vì mình cãi lại vô hiệu tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt càng là nhận định phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ là ngu dân, phải không có thể cứu thuốc ngu dân. Cho nên, vì có thể ở Thủy Quốc thu được báo thù cuộc hành trình thành công, Uchiha Nguyệt có thể nói là lãnh huyết một dạng tàn sát nổi lên phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu, U cả cù áo nghĩa, cánh chim giết hiệu quả dần dần đến đỉnh phong thời điểm một hồi dường như tu la địa ngục một dạng tráng cảnh, cũng lọt vào trong tầm mắt đến rồi Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong. Lạc Nguyệt Lưu, U cả củ áo nghĩa, cánh chim giết mô im một phần lông vũ, đều là Uchiha Nguyệt tiến hành tính chất biến hóa cực hạn, hình thái biến hóa cực hạn hỏa thuộc tính trả cơ dạ. Cộng thêm Uchiha Nguyệt đã từng học qua khổng tức diệu pháp, còn có gì nụ gì kỷ phương thức chiến đấu duyên cớ. Cho nên Uchiha Nguyệt thả ra mỗi một cái sắc bén cánh chim, không nói khẳng định có thể cướp đoạt một gã thượng nhẫn cấp bậc nhị giả tính mệnh, nhưng muốn trọng thương một gã thượng nhẫn cấp bậc nhị giả, xác suất thành công vẫn là cao vô cùng. Mà tại hạ phương những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả nhóm, được bao nhiêu thượng nhẫn cấp bậc nhị giả ở trong đó cho dù là phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nhị giả bên trong thượng nhẫn cấp bậc nhị giả, ở cừu hận cùng phẫn nộ điều khiển dưới. Ở lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ tình huống bên dưới, bọn họ lại có thể nào tránh thoát Uchiha Nguyệt cánh chim giết đâu? Sau đó, Uchiha Nguyệt thả ra mỗi một cái cánh chim giết, chẳng khác nào là một cái mạng. Uchiha Nguyệt trong nháy mắt phóng xạ ra nhiều thiếu vũ dư cờ, thì có bao nhiêu cổ nổ hạ thôn nhị giả chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Ở Uchiha Nguyệt xem ra chỉ là ngắn ngủi một phút đồng hồ mà thôi, nhưng là tại nơi chút cổ nổ hạ nhị giả trong mắt. Thoáng như một đời như vậy dài dằng dặc không ngừng tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, đánh thẳng vào vô số cổ nổ hạ thôn nì dạ đại não. Đồng bạn tử vong, càng làm cho ủ chỉ hạ nguyệt phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cảm giác được tan vỡ. Ngắn ngủi thời gian một phút qua đi, ở ủ chỉ hạ nguyệt phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bộ đội, nhân số hầu như có thể nói là giảm bất phân nửa. Nói cách khác, ở ủ chỉ hạ nguyệt ưu việt lạc nguyệt lưu. U cả cụ dưới uy lực, chấn thủ ở thủy quốc biên giới một nửa cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, cứ như vậy chết thảm ở tại ủ chỉ hạ nguyệt trong tay. Từ nơi này, một phương đỉ hệ nở có thể nhìn ra ủ chỉ hạ nguyệt nghiên cứu nhân thuật, lạc nguyệt lưu. U cả cụ uy lực mạnh. Một khác phương đỉ hệ nở, cũng có thể nhìn ra những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ ở ủ chỉ hạ nguyệt cường thế phía dưới, rốt cuộc là có vẻ yếu cỡ nào thế. Bất quá, ở phóng ra hết tất cả cánh chim giết về sau, ngay cả ở giữa không trung ủ chỉ hạ nguyệt đều cảm giác được mệt nhọc. Muốn khống chế tốt mỗi một cái cánh chim giết, tập kích phương cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, không phải đơn giản như vậy. Lúc này ủ chỉ hạ nguyệt không chỉ có là tiêu hao đại lượng trả cờ dạ, đại lượng tinh thần năng lượng, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt tự thân ý thức đều cảm giác được mệt nhọc, hai mắt lướt qua cảnh sắc càng là có vẻ hơi mơ hồ. Hiển nhiên, phải đối phó nhân số đông đảo cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt cũng không phải thoạt nhìn nhẹ nhõm như vậy. Sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý một cái hạ hạ phương những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tình huống, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền phát hiện phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm, ngoại trừ chết ở chính mình lạc nguyệt lưu. U cả củ áo nghĩa những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ ở ngoài, còn lại còn sống cổ nổ hạ thôn nỉ dạ hầu như từng cái mang thương. Thậm chí ngay cả chiến ý cũng không có lúc trước mạnh liệt. Đã nhận ra tình huống như vậy sau đó, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là thu phục những thứ này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Dù sao, phía dưới cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều là cổ nổ hạ thôn một thành viên, Uchiha Nguyệt cảm giác mình nếu là có thu phục phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ cơ hội, cần phải buông tha bọn họ một cái mạng. Nói như thế nào? Những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ ở cổ nổ hạ thôn trong đều có gia đình, đều có thân nhân của mình. Nếu là thật bị trảm sát ở chỗ này, cổ nổ hạ thôn há lại không phải phải nhiều ra rất nhiều không nơi nương tựa lao hấu phụ nữ và trẻ em thế nhưng làm Uchiha Nguyệt lại sử dụng từ đồng. Thiên lý một cái hạ tình huống bên ngoài về sau, Uchiha Nguyệt lập tức đánh liền tiêu mất khi trước nhân từ ý niệm trong đầu. Sau đó, lại một lần nữa đưa mắt rơi vào trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt trực tiếp đem thái đao suy tuyết giữ tại ở trong tay, sâu đậm hút một cái khí đạo, không phải ta không để cho các ngươi cơ hội. Thật sự là, địch nhân của chúng ta không để cho ta cơ hội a dứt lời, Uchiha Nguyệt liền trực tiếp thu hồi lạc nguyệt lưu. Ukaku, ngược lại rơi vào trên mặt đất, xông vào những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong đám người. Triển khai một vòng mới tàn sát. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn cho là mình có thể buông lỏng thu gặt rơi còn lại những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tính mệnh thời điểm, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nhóm, không ngờ ngoan cường chống cự đứng lên đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.